Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và em chỉ nói giỡn thôi mà. Giọng nói của cô có chút run run. Nữ vương cao quý, đừng nói với anh em đang nói đùa. Được hôn chân em là vinh hạnh của anh. Giây tiếp theo, hắn giống như một kỵ sĩ quỳ trước mặt cô, nhấc bàn chân ra khỏi chiếc dép, cúi xuống hôn bàn chân của cô. Ân Mẫn Thiên như nín thở, một trận rung động như bị sét đánh. Trời ạ! Hắn thực sự hôn chân của cô. Đừng, dừng lại đi. Gương mặt cô đỏ bừng, ngượng ngùng muốn rút chân lại. Thế nhưng, Phan Vũ Phong đã giữ chặt mắt cả chân của cô, không cho cô rút chân né tránh. Cô không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể cảm nhận được hương vị ấm áp quấn quanh cô, nhẹ nhàng chạm lấy cô, trêu đùa cô. Một cảm giác tê dại từ bàn chân truyền đến. Một chân đến đầu, chạy thẳng đến mỗi dây thần kinh. Cô mất tự chủ, nhắm mắt lại, đầu khẽ ngửa ra, chiếc miệng khẽ mở ra. Từng đợt sóng mạnh mẽ của tình yêu đã mang cô đi mất. Cô khẽ nhếch môi, kìm lòng không được mà khẽ rên lên. Phan Vũ Phong nhìn cô thật lâu, nhìn thấy phản ứng hồn nhiên nhiệt tình của cô cổ vũ. Môi hắn dọc theo đôi chân thon nhỏ, di chuyển lên, một đường đốt lên ngọn lửa. Không có cách nào khác, trong cô luôn tiềm ẩn sự tà ác. Cô rất thích nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn vì cô. Em đang nói đùa anh. Phan Vũ Phong nở một nụ cười. Hắn rốt cuộc có thể biết đến thêm về một mặt ẩn giấu của cô. Cô kiểu mị lại to gan như vậy, làm hắn càng thêm động tâm vì cô. Đôi mắt nóng rực khẽ híp lại, hắn đứng thẳng người, tà mị đè lên thân thể mềm mại mê người của cô. Đã quá muộn, bây giờ nếu em có muốn đổi ý, anh cũng sẽ không tha cho em đâu. Kích tình qua đi, hai người vẫn ôm nhau thật chặt, không muốn buông tay. Hai trái tim cùng nhịp đập, cùng gắn lấy nhau thật chặt. Ân Mẫn Thiên có một cảm giác vừa yêu vừa hận. Sớm biết rằng tình yêu là tốt đẹp như thế này, ngay từ đầu cô đã lao vào vòng tay ấm áp, đầy hạnh phúc của hắn, sẽ không làm lãng phí nhiều thời gian như vậy. Bây giờ, cô chỉ hận một ngày không có 48 giờ để cô có thể thỏa thích hưởng thụ thứ tình cảm cô chưa bao giờ hiểu được. Bản thân cô cũng chỉ là một cô gái mới biết yêu. Cô mong chờ từng giây, từng phút đều được ở bên cạnh Phan Vũ Phong, cho dù có người khác đứng ở cạnh. Nhưng hắn đều dành cho cô ánh mắt trìu mến, khiến cho trái tim cô loạn nhịp. Hàng ngày, hắn còn lạm dụng chức tổng tài, hở ra là kéo cô đến nơi không có người, cuồng nhiệt ôm hôn cô, khiến cô cảm giác được bao nhiêu ngọt ngào. Ân Mẫn Thiên có dự định lợi dụng thời gian đi công tác, ở Ý đi mua sắm một chút, mua một ít đồ lưu niệm cho chị Ân Nhã, chị họ Thủy Lam và cô em gái Đồng Đồng. Nhưng chuyện này là tuyệt đối không có khả năng rồi. Chỉ cần cô vừa hoàn thành công việc, trở lại khách sạn, sẽ bị Phan Vũ Phong kéo đến giường vui đùa thân mật. Đợi đến lúc bọn họ vận động kịch liệt xong thì cũng đâu còn chút sức lực để mà đi mua sắm đâu. Các nơi mua sắm cũng đã đóng cửa từ lâu rồi. Vì sao một ngày không có 72 tiếng nhỉ? Đối với những người yêu nhau mà nói, một ngày có 48 tiếng sợ rằng vẫn thiếu. Ân Mẫn Thiên yếu ớt mà thở dài. Tại Ý, hai người ở cùng một chỗ, hơn nữa bởi vì công việc, hai người bạn họ như hình với bóng. Cô có thói quen đi cùng hắn, tình cảm đối với hắn cũng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng, bây giờ công việc quay quảng cáo đã kết thúc. Khi về Đài Loan, Phan Vũ Phong nhất định sẽ có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Làm sao vậy? Nghe thấy tiếng thở dài của cô, Phan Vũ Phong ở bên cạnh dương mắt lên, ân cần hỏi thăm. Bà bối của anh, có chuyện gì không vui sao? Không. Không có gì, cô không muốn quấy rầy hắn, cũng không muốn hắn lo lắng vì cô. Lông mày sắp gắn lại với nhau rồi, còn nói là không có. Hắn buông tiếng thở dài, gấp máy tính lại, đem tất cả các báo cáo tạm thời đặt sang một bên. Nói đi, có chuyện gì khiến em không vui sao? Hắn nghiêng đầu khẽ hôn lên gương mặt của cô. Có phải tức giận anh chỉ mãi làm việc, không quan tâm đến em? Không phải, em cũng đâu có nhỏ mọn như vậy. Mặt cô nhăn nhó. Vậy em lo lắng chúng ta trở lại sẽ phải đối mặt với mọi người sao? Cô lắc đầu, vội vàng phủ nhận suy đoán của hắn. Em đâu cần lo lắng cái này. Em nghĩ rằng dù trời có sập xuống, vẫn có Phan tổng tài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net